Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 139 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 911, chẳng phải bây giờ đã nối lại được rồi. Lúc xe ngựa kia lái đi, bên trong xe truyền đến tiếng ho khan dữ dội. Lý Minh Châu quay lại nhìn Lý Dịch. Người lúc nãy đã nói gì với Thái Phó? Lý Dịch lắc đầu đáp, không có nói gì. Lý Minh Châu một lần nữa nhìn xe ngựa phía trước một chút, tiếng ho khan từ từ đi ra, dùng một loại ánh mắt đoán xem ta tin hay không tiếp tục nhìn hắn. Ta lấy danh tiết nịnh thần xin thề. Lý Dịch giơ lên bốn ngón tay, ta thật sự không có nói gì với lão. Sở dĩ mà Trữ gia vong, nguyên nhân chủ yếu thực ra cũng không phải ở chỗ Thô gia. Dưới cái tình huống bình thường, Trữ Bình phạm phải hai vụ án dựa theo luật pháp của cảnh quốc trước đó. Đơn giản chỉ là người thượng đẳng giết người hạ đẳng, bồi thường một chút tiền bạc mà thôi. Ngay cả chính Trữ Bình cũng chưa hẳn là phải nhận trừng phạt nghiêm đến như vậy. Nguyên nhân thật sự nằm ở chỗ Trữ Thái Phó. Từ khi vừa mới bắt đầu không chấp nhận hoặc che chở, đến sau này làm mọi việc trầm trọng thêm. Trữ Thái Phó không còn cách nào quay đầu. Trữ gia vô pháp quay lại, đây là việc đều do cái vị kia yêu quý danh tiếng, một tay của Trữ Thái Phó danh vọng cực cao tạo thành. Trữ gia nhờ danh tiếng mà đi lên, cho nên thanh danh bị sụp đổ, đại gia tộc trăm năm luân lạc đến tình cảnh hiện tại. Hắn đã từng hỏi đối phương có đáng giá hay không, Trữ Thái Phó không có trả lời, lại dùng hành động cho hắn biết đáp án. Nhưng mà vô luận thế nào, vị lão nhân này cũng từng hiển hách, đến nay vẫn bị vô số người nhìn chăm chú. Nếu như nói cho hắn biết Thục Dương không phải là thân sinh của bệ hạ, hắn muốn Minh Châu làm nữ hoàng. Thái Phó đại nhân đột phát bệnh tim hoặc là chảy máu não luôn, không cẩn thận cưỡi hạt, hoàng quốc trên người của hắn lại không có cách nào mà tẩy sạch được. Hai người tiếp tục lên xe ngựa dạo chơi trở về. Lúc mà sắp đi qua từ đường, phía trước có hai bóng người đang đi tới. Nam tử trung niên đi phía trước ngẩng đầu, hơi sững sờ một chút, lập tức chắp tay nói, gặp qua công chúa điện hạ, gặp qua Lý đại nhân. Lý Minh Châu quay lại nhìn Lý Dịch, nghi hoặc trong mắt hiện ra rõ ràng. Tần Hòa, con thứ năm của Tần tướng. Lý Dịch đối với nàng giải thích một câu, sau đó nhìn Tần Ngũ gia, chỉ tóc hắn, mắt lộ ra nghi hoặc. Ha, cái này... Tần Ngũ gia mỉm cười nói, người già tự nhiên không có giống với người trẻ tuổi các ngươi. Lý Dịch gật đầu, sau đó chắp tay. Mọi việc gần đây đều nhờ của Tần tướng trong triều sắp xếp chu toàn. Thầy ta cảm ơn lão nhân gia một tiếng, ngày khác ta tự mình đến nhà để bái tạ. Gia phụ chỉ làm việc mà người cho là đúng, đại nhân không cần phải nói như vậy. Tần gia Ngũ gia lắc đầu, nhưng mà ta sẽ chuyển lời nói của Lý đại nhân đến. Lý Dịch nhìn từ sau lưng của hắn lại hỏi, các ngươi cũng đến tế bái song song cô nương sao? Tần Ngũ gia gật đầu, tuy song song cô nương đã không còn nữa, nhưng mà cái chết của nàng lại có ý nghĩa, nhờ như vậy mới có nhiều người nhớ tới nàng, cũng có vô số người mang ơn đối với nàng. Nàng chết làm đến việc quần thần đầy triều cũng không có làm được, đáng giá được tế bái. Trên đường trở về, Lý Minh Châu nhìn qua hắn hỏi, hắn là Tần Hòa, vị Tần Hòa mà Dương Thúc đã nói sao? Thế nào, không giống hả? Nàng lắc đầu nói, chẳng qua là cảm thấy người mà Dương Thúc đánh giá, làm sao mà điều không nên có dạng như vậy chứ? Đừng có nhìn cái vị Tần gia Ngũ gia này lôi tha lôi thôi. Lý Dịch cười nói, đây chính là một nhân vật rất lợi hại. Nội đường, hai người đứng phía trước bia đá, đến trong đường. Mới vừa vào cửa đã nhìn thấy pho tượng thiếu nữ có kích thước như là người thật. Phía dưới pho tượng là một cái bàn rộng, sau khi mọi người dâng hương bên ngoài để lại cái đồ vật tế bái ở chỗ này. Đại hán thần bí hỏi, Ngũ gia, người kia bên cạnh của Lý đại nhân vừa rồi là công chúa sao? Thế nào, không giống hả? Tần Ngũ gia đặt một cái đĩa bánh ngọt trong hộp lên bàn, thuận miệng hỏi, nói thật không giống. Đại hán gật đầu, đang buồn bực trước kia làm sao mà lại không nhìn ra, bên tai chợt nghe một tiếng răng rắc. Hắn quay đầu lại nhìn Ngũ Gia bên cạnh kinh ngạc nói, Ngũ Gia, táo trong tay của ngài lấy từ đâu vậy? Tần Ngũ Gia tiện tay chỉ cái mâm đựng trái cây ở trên bàn, rõ ràng thiếu một trái táo. Nơi đó mùi vị cũng không có tệ lắm, người có muốn không? Cái này, đại hán có một chút khó tin nhìn qua hắn. Cái này là người khác hiến cho song song cô nương, Ngũ Gia ngài. Song song, Tần Ngũ Gia lắc đầu, nàng không có thích ăn táo, giữ lấy cũng lãng phí thôi. Tiếng răng rắc lại vang lên. Bên kia, làm gì chứ? Giờ phút này, từ đường còn có không ít người, có người ngẩng đầu nhìn thấy cảnh này, lập tức giận dữ đứng lên. Đồ vật, hiến cho song song cô nương mà cũng dám ăn hả? Lương tâm ngươi đã bị chó ăn rồi sao? Cái gì? Ai dám? Bắt bọn hắn đi gặp quan viên đi. Đại hán thuận tay cầm thêm một trái táo, bắt lấy cánh tay của Tần gia Ngũ gia, hoảng hốt vội nói. Còn đứng ngay ra đó làm gì? Chảy máu. Sau một lát, trong một ngõ nhỏ tại kinh đô, miệng lớn của Tần gia Ngũ gia thở hổn hển, vỗ cái dấu chân in trên quần áo mới hỏi. Thế nào? Quả táo này thế nào? Đại hán răng rắc cắn một cái gật đầu nói. Vừa giòn vừa ngọt. Sao mà song song cô nương lại không có thích ăn vậy? Tần Ngũ gia dựa vào tường thở dài nói. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ thông nữa. Sao mà nàng lại không thích ăn chứ? Hắn trầm mặt một hồi, chờ cho đại hán kia ăn táo xong mới nói. Ngô nhị, ngươi theo ta bao lâu rồi? Đại hán sững sờ một chút, sau một khắc liền ném đi, vỗ tay nghiêm nghị nói. Ngũ gia, ngài nói đi, lần này cần ta làm gì? Ngươi đi theo tiểu công chúa, nhìn hắn những ngày này đang làm cái gì? Loại chuyện theo dõi này là sở trường của ta mà. Đại hán vỗ ngực một cái. Được. Ta làm việc Ngũ gia yên tâm đi. Manh mối đã đứt. Lý Dịch thở dài. Làm sao mà lại đứt? Lưu Nhất Thủ lắc đầu nói. Hình bộ tăng thêm mật điệp tư nên điều tra không được. Người giật dây cái án này tại Kinh Đô tất nhiên có thế lực cực lớn. Lý Dịch xoa xoa mi tâm, nhất thời cảm thấy có một chút đau đầu. Quay đầu nhìn công chúa Điện Hạ bất đắc dĩ nói. Hiện tại cũng chỉ thừa Thâu gia, bằng không chúng ta vẫn nên lựa chọn một con đường khác. Lý Minh Châu nhìn hắn, nghi ngờ nói. Đường gì? Ta biết rõ có một con đường nối thẳng đến hồ ở trong viện toán học. Buổi tối đi tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện. Không bằng chúng ta thừa dịp, đêm đen, gió nhẹ. Dìm Thôi Gia xuống hồ sao? Người cũng cảm thấy được cái biện pháp này tốt, đơn giản thuận tiện còn bớt việc. Muốn ta giúp người trói Thôi Quý Phi từ trong cung ra không? Nếu mà cô có thể giúp đỡ, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Lý Dịch nhìn thẳng hai mắt nàng. Lưu Nhất Thủ dội dàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một lát sau, Lý Dịch mới lắc đầu nói. Trời tối, thấy không có rõ đường, vẫn nên bàn bạc kỹ hơn. Nếu như Thâu gia có thể đạp đổ dễ dàng như vậy, phụ hoàng không có chờ tới bây giờ đâu. Lý Minh Châu lắc đầu nói. Hai mươi mấy năm trước, lực lượng của bọn họ đã thẩm thấu tiến vào trong ngõ ngách trong triều đình, cũng có đánh giá cùng danh tiếng rất tốt ở dân gian. Tuy bây giờ không tốt như là lúc trước, nhưng mà nội tình vẫn không thể khinh thường được. Lý Dịch thở dài, cho nên ta mới nói, vẫn lựa chọn một con đường khác thì tốt hơn. Lão Phương từ bên ngoài nhanh chân đi đến, cầm một phong thư đưa tới trong tay của hắn nói, cô già, bên phía Ngô Nhị có tin tức. Lý Dịch mở phong thư ra, sau khi mà xem lập tức đưa cho Lưu Nhất Thủ cười nói, bây giờ chẳng phải đã nối lại được rồi sao? Chương 912, nghi ngờ vô căn cứ. Lý Dịch đưa lá thư cho Lưu Nhất Thủ nói, chú ý nhìn chăm chăm Tần Dư, hắn sẽ có thu hoạch. Lưu Nhất Thủ tiếp nhận lá thư, sau khi mà nhìn qua mới gật đầu, thuộc hạ đã rõ. Lý Minh Châu dường như biết hắn muốn làm gì, lúc mà đi vào nội viện, nàng quay đầu hỏi. Người định dùng phương pháp đối phó nhà của họ Trử để mà đối phó với nhà họ Thôi sao? Tay chân nhà họ Thôi đông đúc, rất nhiều chuyện không cần tự thân hành động đâu, chỉ cần là chuyện của Thục Dương không bị vạch trần, trừ phi nhà họ Thôi nổi loạn. Nếu không, đối với tình hình chung bây giờ, không có tạo thành ảnh hưởng gì lớn. Lý Dịch lắc đầu nói tiếp. Đi một bước, nhìn một bước, một vết nứt có thể phá vỡ cả chỉnh thể. nếu mà từng việc cộng lại với nhau, không chừng có thể đợi tới lúc sẽ trở thành cọng cỏ cuối cùng, nghiền nát con lạc đà đó. Cũng chưa chắc không thể chờ đến một cọng cỏ sau cùng kia. Lý Minh Châu kiên định nói, cái chuyện kia bất cứ gia nào không thể để cho phụ hoàng biết. Cái này ta hiểu rõ mà, nếu không cái tội danh này đủ để nhà họ Thôi chết vô số lần rồi. Vấn đề mâu thuẫn này, Lý Dịch ta nghĩ tới rất nhiều lần. Hiển nhiên khi mà chuyện kia thông qua, lật đổ nhà họ Thôi rất dễ dàng, nhưng mà càng dễ khiến cho lão hoàng đế đi sớm hơn. Chuyện mạo hiểm như thế họ không dám làm. Hai người đạt thành sự ăn ý đối với chuyện này, cho nên không cần phải thảo luận tiếp. Lý Dịch nhìn nhị tiểu thư nhà họ Liễu ở bên sân nhỏ, hình như vừa mới luyện công xong. Hắn nghiền ngẫm một lát rồi ngoắc tay nói, Như Ý, muội tới đây một chút đi. Liễu nhị tiểu thư buông Thu Thủy xuống, từ bên cạnh đi qua, quăng tới một ánh mắt nghi vấn. Hai người Lý Dịch đứng cùng một chỗ. Khi mà Liễu nhị tiểu thư tới gần, hắn kinh ngạc nói, ta phát hiện gần đây muội lớn hơn nhiều nha. Ta nhớ rõ lúc mà ban đầu muội còn thấp hơn công chúa một tí xíu, hiện cao bằng nhau rồi. Liễu nhị tiểu thư nhìn hắn, ta thấp hơn nàng bao giờ? Hả? Không có sao? Lý Dịch lắc đầu, vậy ta nhớ lầm rồi, gần đây trí nhớ của ta sao mà kém vậy chứ? Đưa công chúa điện hạ ra ngoài, từ xa hắn nhìn thấy chị dâu nhà họ Phương đi tới, lại nhìn thấy bên cạnh nàng có thêm một người khác. Lý Dịch tức thì giật mình ngay tại chỗ. Hắn có một chút không tin nhắm mắt lại, lúc mở ra thì thấy chị dâu nhà họ Phương cười nói với nữ tử bên cạnh. Lý Dịch quay đầu nhìn Liễu nhị tiểu thư hỏi, cô nương bên cạnh chị dâu nhà họ Phương là ai vậy? Sao mà trước kia ta chưa từng gặp? Liễu nhị tiểu thư liếc mắt nhìn thoáng qua nói, hôm qua Phương Thẩm Thẩm đi chùa dân hương, trên đường đã gặp vị tiểu cô nương kia đến kinh đô tìm người thân, nhưng mà không những không tìm được người, còn bị người ta cướp hết tài sản. Thiểm Phương thấy nàng ta đáng thương, cho nên tạm thời cho ở trong nhà. Tiếu cô nương, Lý Dịch gật đầu thở dài, chị dâu nhà họ Phương thật là lương thiện. Phương Đại Thẩm thật ra đối xử rất tốt với mọi người, đối với Phương Đại Thúc cũng không tệ, nhưng mà ngày thường có một chút hung dữ. Lý Dịch gật đầu, nói đến điểm này, các ngươi rất là giống nhau, chỉ là lúc muội động thủ sẽ không cầm chổi thôi, cái điểm này muội tốt hơn nàng ấy nhiều. Gần đây, tính tình của Liễu nhị tiểu thư tốt hơn rất nhiều, không khỏi làm cho Lý Dịch có cái cảm giác là thanh xuân một đi không trở lại rồi. Nàng thậm chí có thể tự mình nấu một bát mì, ăn cũng không tệ là mấy. Còn Liễu nhị tiểu thư tính tình điêu ngoa tùy hứng, không nói đạo lý, không ăn một chút khói lửa nhân gian, hình như thật sự đã một đi không trở lại. Đương nhiên, để cho hắn có thể cảm nhận được thời gian đã thay đổi được một người, đó chính là Lão Phương. Lặng yên, không một tiếng động, đưa địch nhân lớn nhất trong đời chị dâu nhà họ Phương đến bên người của nàng. Còn có thể để cho hai người vui vẻ thân thiết như chị em, từ trong ra ngoài đều hài hòa. Lý Dịch tự nhận bản thân không có bản lĩnh này rồi. Có một số việc luôn phải đối mặt. Ta không có bản lĩnh như cô gia, tất nhiên phải tạo ra cái đường tắt chứ. Sau khi mà Lão Phương nói những thứ này, trên mặt của lão bao phủ một cái dần ánh sáng thần thánh. Cái này với lão mà nói thật sự là chuyện lớn. Lão có thể làm chị dâu nhà họ Phương và Tiểu Hồng chung sống như là chị em ruột thịt vậy. Việc này nếu mà đặt vào quá khứ, căn bản chính là nằm mơ giữa ban ngày. Thật không thể tin, chuyện nghĩ không dám nghĩ cũng có thể thành được. Nếu lấy ra mà so sánh, việc của bản thân ngược lại khó xử hơn một chút. Tuy trong mấy ngày nay lá chắn tâm lý của Túy Mạc có một chút buông lỏng, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây chỉ là Túy Mạc, đường còn dài, tu luyện còn lâu, cách mạng chưa có thành công, đồng chí còn phải cần nhiều nỗ lực. Khu nhà cũ của họ Tần, Túy Mạc giúp cho bọn hắn pha trà ngon. Khi mà trở về thì Tần Sĩ Xuân mở miệng, chuyện lần này cho qua đi, nhà họ Thôi đã không có tin tưởng ta nữa rồi. Điểm này không có nằm ngoài dự kiến của Lý Dịch. Vụ án kia liên lụy rất rộng, tập trung toàn bộ ánh mắt của kinh đô. Nếu muốn tách hắn khỏi cái nơi đó, không thể nghi ngờ là độ khó khăn cấp địa ngục. Sơ sẩy một cái sẽ khiến dư luận dân chúng dậy sóng luôn. Lúc mà nhà họ Thôi biết được không gánh nổi nhà họ Trử, chúng muốn động tới lực lượng trong triều bảo vệ kinh thành lệnh, nhưng mà gặp trở ngại cực lớn, sau cùng chúng chỉ có thể bất đắc dĩ thu tay lại. Bởi vậy về sau dư luận đã bị xoay ngược, đã lộ ra điều mờ ám. Lại có vị cô nương kia bảo vệ, nếu nhà họ Thôi còn không nghi ngờ, e rằng chúng đã sớm ăn sạch sẽ kinh đô đục nước này, đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Tuy bây giờ Thục Dương vẫn còn ở Thục Châu, nhưng mà bệ hạ một ngày không lập thái tử thì hắn vẫn là người có hy vọng nhất. Tăng Sĩ Xuân nhìn hắn chậm rãi nói tiếp, một khi mà bệ hạ xảy ra cái chuyện ngoài ý muốn, Thục Dương kế vị, đây là việc không thể nghi ngờ. Cho đến bây giờ ngươi không đồng ý nói cho ta biết đến cùng ngươi đứng bên nào sao? Tuy là nhà họ Thôi không có tàn nhẫn đến mức ra tay với ngươi, nhưng mà ngươi phải cẩn thận một chút. Lý Dịch không có trả lời, chỉ dặn dò hắn một câu, quay người đi vào bên trong. Tăng Sĩ Xuân trên mặt lộ vẻ suy tư. Một lát sau, hắn dùng ngón tay chấm nước trà, viết hai chữ lên bàn. Rất nhanh, hắn xóa hai chữ Tấn Dương trên bàn đá đi. Dưới tình huống bệ hạ còn có hoàng tử trưởng thành, một đứa bé kế vị thật sự là quá nhỏ. Vì lấy đại cục làm trọng, bệ hạ không có lựa chọn như thế. Điểm này Lý Dịch chắc chắn rõ ràng hơn hắn. Mà mấy cái vị hoàng tử khác, vô luận thân phận hay là tài năng, đều kém rất xa. Quan trọng hơn là những cái vị hoàng tử khác đều ở đất phong xa xa, Lý Dịch cho bọn hắn không có bất cứ liên hệ nào. Trừ Tấn Dương, trong các vị hoàng tử khác muốn có thân phận tôn quý còn có quan hệ chặt chẽ với hắn, một người đều không có. Ngược lại, trong mấy vị công chúa có không ít người có quan hệ cùng với hắn. Lúc trước vì Vĩnh Ninh công chúa mà không tiếc đắc tội với Thục Dương, dẫn đến cái việc nhà họ Thôi xem hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thọ Ninh công chúa vô cùng thân mật với hắn, chung đụng tới độ không có bất kỳ sự ngăn cách gì. Còn về trưởng công chúa càng không cần phải nói, nghe bảo lúc họ còn ở tại phủ Khánh An chính là bạn thân với nhau. Mấy năm nay ở kinh đô, trưởng công chúa thành lập học viện dành cho nữ, hội liên hợp phụ nữ, được nữ tử kinh đô kính yêu. Nàng còn tạo ra thư viện, làm những cái tên học trò bái phục luôn. Còn từ khi mà nàng thay hoàng đế quản lý chính sự theo văn võ ba hoàng, có ai mà nhắc tới trưởng công chúa mà không tán dương hai câu. Quan viên trong triều trung thành với nàng như là trung thành với bệ hạ nhiều vô số kể, ai còn dám xem nàng như là nữ tử mà đối đãi chứ. Chớ nói chi lần này Trữ Đại Nho hành động thất bại, mất hết lòng dân, công chúa điện hạ phải cải cách luật pháp, thu được vô số tiếng tốt từ dân chúng, còn những cái chuyện phía sau đều có bóng dáng của hắn. Nhắc tới cũng kỳ, không biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào, không đi nâng đỡ một vị hoàng tử, thế mà dùng hết sức lực để mà làm việc giúp trưởng công chúa, không biết đến cùng hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. Tăng Sĩ Xuân nâng chung trà lên lại buông xuống, trên mặt lộ ra một biểu cảm ngưng trọng. Chương 913, càng xa càng tốt. Trong phòng, Trần phu nhân đang dạy cho Túy Mặc thiêu thùa. Đối với các tiểu thư con quan viên ở kinh đô mà nói, thiêu thùa chính là một kỹ năng nhất định phải biết. Hầu hết đại đa số những người như nàng trước khi mà thành thân đều sẽ tự thiêu cho mình một bộ hỷ phục thật là đẹp. Nhìn Lý Dịch bước tới, nàng nhanh chóng giấu hỷ phục đi. Lý Dịch không biết nàng xuất phát từ tâm lý nào mà giấu cái áo cưới còn kỹ hơn so với mấy cái yếm nữa. Hầu như chỉ có mấy cái yếm mặc đi mặc lại mà ngay cả một lần cũng không cho hắn nhìn hỷ phục. Trần phu nhân gọi bọn họ ngồi chung một chỗ mới nói, hai người các ngươi cũng nên nhanh chóng chọn ngày đi, sắp xếp thời gian đi chứ, không thể mãi tiếp tục như vậy. Còn vẫn còn sớm mà. Túy Mặc cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói một câu. Lý Dịch nhìn nàng bằng một con mắt nói, cái gì mà còn sớm chứ không sớm. Nhìn nàng tránh khỏi tay của mình, nhanh chóng đi ra ngoài. Lý Dịch bất đắc dĩ, lắc đầu. Đứng nhìn nàng bình thường là rất lớn mật. Hai người càng tiến thêm một bước, ngược lại ngày càng thêm xấu hổ. Trần Tam tiểu thư mỉm cười nhìn bóng lưng của nàng đi ra ngoài. Một lúc sau mới quay đầu lại thở dài lên tiếng. Người bây giờ còn trẻ, cũng không có biết triều đình hiểm ác bao nhiêu. Người một nhà có thể bình an sống thoải mái hạnh phúc qua ngày, cho dù là giản dị một chút, vẫn tốt hơn so với mỗi ngày đối mặt với tranh đấu, sức đầu mẻ trán với đám người lừa gạt kia. Lý Dịch cúi đầu nhưng mà lại không có mở miệng. Mỗi ngày lừa người gạt ta, mưu tính lẫn nhau. So với những cái thứ này, ở trong nhà vui đùa cùng hài tử, đùa với Như Ý, đùa với Lô Ly Ngạo Kiều, đáng yêu còn không phải là sướng hơn sao? Muốn an ổn sống qua ngày, trước tiên phải tiếp nhận đấu tranh. Nàng nhìn ra ngoài cửa, thấy hai nữ nhân đang nói cái gì đó, quay đầu lại mở lời. Ta nhìn cái đứa bé Nhược Khanh kia cũng là một lòng nghĩ đến ngươi, mặc dù nơi này có Túy Mật, nhưng mà ngươi không thể một mực xem nhẹ nàng ta. Ta nhìn ra được trong lòng của nàng cũng khổ không kém so với người khác, ngươi không nên phụ nàng. Ta biết. Lý Dịch nhìn ra ngoài cửa gật đầu. Sẽ không. Nhìn Lý Dịch, trên mặt xuất hiện một tia oán trách khó thấy. Năm đó, cha ngươi nhất mực chung tình với mẹ ngươi vì bỏ trốn với bà ấy, mà ngay cả kế thừa gia tộc cũng không cần. Làm sao mà đến đời ngươi lại trở nên đa tình, hoa tâm như thế không biết nữa. Trên mặt Lý Dịch lộ ra một nét xấu hổ, cũng không có cách nào phản bác, chỉ có thể giữ im lặng thôi. Nàng vỗ mu bàn tay của Lý Dịch khẽ nói, tốt, lọt vào mắt xanh của nhiều cô gái xinh đẹp là phúc phần của ngươi, chỉ mong ngươi từ nay về sau đừng có tổn thương bất kỳ người nào. Nói xong lập tức đứng lên cười nói, đến nơi này của ngươi luôn nhịn không được, ta phải nói nhiều, ra ngoài tự biệt các nàng đây, ta về nha. Lý Dịch đứng dậy đưa nàng ra ngoài, nhìn thấy Trần Trung bước tới từ trong quán trà đối diện. Nha hoàn của Trần Phủ dìu nàng lên xe ngựa. Lúc thấy Trần Trung muốn leo lên chiếc xe khác, Lý Dịch đột nhiên hỏi một câu. Mỗi ngày Trần Đại Nhân đều rảnh rỗi như vậy sao? Tay của Trần Trung vén rèm xe lên lại hạ xuống hỏi ngược lại. Chẳng lẽ Lý Đại Nhân có ý muốn tố cáo Trần Mẫu đến công chúa sao? Ta không phải là loại người chỉ biết đâm thọc người khác đâu. Lý Dịch lắc đầu, chỉ là muốn khuyên thử Trần Đại Nhân một chút, tốt xấu gì đều là mệnh quan triều đình. Trong một tháng tốt nhất, vẫn nên có mấy ngày phải làm ra cái bộ dạng vất vả cần cù một chút chứ. Đương nhiên, trừ cái đó ra, vẫn còn có một việc nhỏ phải nhắc nhở Trần Đại Nhân. Hắn hạ giọng, cách Thôi Gia xa một chút, càng sớm càng tốt. Trên mặt của Trần Trung lộ ra một nét châm chọc, vừa muốn mở miệng, nghe hắn nói nửa câu nói sau, biểu cảm bỗng nhiên trì trệ. Người nói vậy là có ý gì? Trần Đại Nhân sẽ tự hiểu mà. Lý Dịch nhìn hắn nói thêm một câu nữa, quay người đi thẳng vào trong sân. Chỉ để lại Trần Trung đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt nghiêm nghị, trong lòng sớm đã hiện lên trăm ngàn suy nghĩ, cuối cùng quy kết ra một kết luận. Thôi Gia sợ rằng sắp xảy ra biến cố sao? Lúc mà Lý Dịch trở về, Túy Mặt đi ra từ trong phòng hỏi, Trần Phu Nhân đi rồi sao? Về rồi. Lý Dịch đi ngang qua, ôm lấy vòng eo tinh tế của nàng. Bà ấy nói ta quay về chăm sóc các nàng. Ai cần chàng chăm sóc chứ? Nàng bối rối nhìn Tằng Sĩ Xuân đang ngồi trong viện uống trà một chút, sau đó vội vàng đẩy hắn ra. Sau đó lại như ý thức được cái gì, nhìn hắn không có xác định hỏi. Các ngươi sao vậy? Lý Dịch xoay người, bước nhanh về hướng Tằng Sĩ Xuân đang ngồi. Tằng Đại Nhân, chuyện vừa rồi kia, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Ta cảm thấy Thục Dương vô tài vô đức, thật sự không có thích hợp để kế thừa đế vị. Nếu không, giang sơn cho bệ hạ và quần thần mà vất vả giữ vững cũng sẽ phải quỷ trên tài quán. Tằng Sĩ Xuân nghĩ lại nói, trong rất nhiều hoàng tử, Tấn Dương Điện Hạ thuộc về nhân kiệt, thân phận vô cùng tôn quý, nhưng mà Tấn Dương lại quá nhỏ tuổi, khó mà trèo lên ngôi hoàng đế. Trước mắt trừ bệ hạ ra, người có thể quản tốt giang sơn này cũng chỉ có mỗi trưởng công chúa, nhưng mà công chúa Điện Hạ phụ chính đã mở ra điều lệ mới rồi, chuyện này thật sự là... Lý Dịch kinh ngạc nhìn hắn hỏi, chúng ta vừa mới nói vấn đề này sao? Tằng Sĩ Xuân nói rất có đạo lý, thật sự càng đi về phía sau, hắn càng cảm thấy muốn cho Minh Châu mặc được bộ chế phục kia, tự mình kiểm nghiệm dụ hoặc của việc mặc bộ long bào là cái chuyện gian nan dường nào. Mục đích ngay từ đầu của bọn họ chỉ là không để cho giang sơn to lớn rơi vào trong tay của Thục Dương. Cho đến bây giờ, Thục Dương đã sớm bị loại rồi, nàng lại không có nguyện ý để cho lão hoàng đế biết cái chuyện tài trời này, nhưng mà tuyệt đối sẽ không đồng ý để giang sơn Lý Gia rơi vào trong tay của người khác. Trong đình giữa hồ, công chúa Điện Hạ gật đầu. Không sai, bất luận như thế nào, giang sơn này không thể rơi vào trong tay của Thục Dương. Chủ đình này trở thành nơi mà hai người bọn họ bàn luận. Có lẽ bởi vì bốn phía nơi này đều là hồ nước, lại xen lẫn dâm thanh của sóng nước, trừ phi có người có thiên lý nhãn thuận phong nhĩ, nếu không sẽ không nghe được bọn họ đang nói cái gì. Lý Dịch nhìn xung quanh, trong bụi cây ven bờ hồ hình như có ánh sáng lóng lánh xuất hiện, thoáng qua lập tức biến mất. Lý Minh Châu bỗng nhiên nói, Ninh Dương Thúc đã về Khả Năng Phủ rồi. Lý Dịch thu tầm mắt lại nhìn nàng khẽ hỏi, hiện tại đã là tháng 6, bọn họ cần phải sớm trở về, chuyện này có gì mà kỳ lạ đâu. Chính là bởi vì Ninh Dương Thúc trở về cho nên mới kỳ quái. Lý Minh Châu lắc đầu, lần này chỉ có Ninh Dương Thúc một thân một mình trở về, đồng thời lấy đi binh phù đủ để điều 2.000 binh sĩ. 2.000 binh sĩ có thể làm cái gì? Đào cả nhà của Thô Gia ở Khánh An Phủ ngược lại thì đủ, nhưng muốn tạo phản chỉ sợ còn kém xa lắm. Lý Minh Châu nhìn qua cái mặt hồ khá lâu, sau đó xoay người, trên mặt hiện ra một tia mờ mịt. Ta hoài nghi Phụ Hoàng và Ninh Dương Thúc có một chuyện gì đó lừa gạt chúng ta, cũng gạt luôn quần thần. Ta không có nhìn thấy gì hết. Trong bụi cây thấp thấp ven bờ hồ, Lý Hiền nhìn hai người đưa lưng về phía mình ở trong đình giữa hồ, bất đắc dĩ thì thào một câu. Thật vất vả mới nhìn thấy Minh Châu xoay người, hắn lập tức giữ vững tinh thần, nắm chặt cái ống nhòm trong tay. Ta hoài nghi Phụ Hoàng giấu giếm triều thần. Hắn nhíu mày thì thào, nói nhanh như vậy làm sao mà nghe được. Trên mặt của hắn hiện ra một vẻ nghi hoặc, đến cuối cùng là Minh Châu đang nghi ngờ cái gì, muốn gạt hoàng bá bá, gạt quần thần, cái bộ dạng hoang mang lo sợ. Giống như ý thức được cái gì, hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra sắc mặt kinh hãi, ống nhòm trong tay rơi xuống mặt đất, cả người nhảy dựng lên trong bụi cây. Lý Dịch và Lý Minh Châu ngẩng đầu nhìn Lý Hiền đang dùng nhánh cây tạo thành cái vòng hoa trên đầu. Phía trên còn có trang trí thêm mấy cái đóa hoa nhỏ, điên cuồng chạy về phía mình, trên mặt hiện ra một vẻ ngoài ý muốn. Chương 914, hay là nhìm đi. Hôm nay Lý Hiền mặc một bộ trang phục màu tối, ở trên đầu mang theo một vòng hoa trông rất là nổi bật. Tưởng tượng nếu có người vẽ thêm cái lớp trang điểm trên mặt thì trông hắn không có khác gì yêu tinh trong mấy cái vở kịch hát là mấy. Người, những lời ban nãy các ngươi nói ta đã nhìn thấy hết rồi. Lý Hiền thở hổn hển, điên cuồng chạy tới, vẻ bàng hoàng khó tin trên mặt còn chưa có dời đi. Lý Dịch nhìn thấy gương mặt trang điểm lòe loẹt của hắn, khóe miệng giật giật mấy cái. Sao chứ? Ngươi nhìn thấy cái thứ gì? Chỉ ống nhòm Lý Hiền đang đeo, Lý Dịch càng thêm nghi hoặc trong lòng. Lý Hiền liếc nhìn hai người, ánh mắt mang vẻ kinh dị đến cực điểm. Các ngươi nghĩ ai cũng giống mình sao? Ta chỉ cần nhìn vào môi của các ngươi mấp máy cái thứ gì ta đã hiểu, chẳng cần phải nghe ngóng. Lý Dịch nhìn chầm chầm hắn, kinh ngạc thốt lên. Ngươi học thần ngữ à? Không chờ cho Lý Hiền kịp gật đầu, hắn lập tức đã nhớ ra, cái khoảng thời gian gần đây khi mà hai người nói chuyện, cái tên này sẽ liên tục nhìn vào môi người ta, không phải đang luyện tập học thần ngữ chứ. Sau đó nhìn ống nhòm trên cổ của hắn, Lý Dịch bắt đầu tưởng tượng. Chẳng lẽ mục đích học thần ngữ của tên này chỉ để nhìn trộm và nghe lén sao? Trong đầu của tên này rốt cuộc nghĩ cái thứ gì vậy? Lý Dịch khó tin một chút hỏi, ngươi nghe ra ta mới vừa nói cái gì? Ngươi có mắng ta cũng vô dụng thôi. Lý Hiền nhìn chằm chằm hai người bọn họ, sau đó mới nói, những lời các ngươi nói khi nãy ta đã đều biết hết rồi. Lý Dịch nhìn Lý Minh Châu liếc nhau, có một chút đồng cảm với đối phương. Hai người bọn họ vốn dĩ chọn nơi này để nói chuyện là vì sợ cái tên nhóc này nổi lên cái tật xấu, chỉ sợ thiên hạ không loạn thôi, nếu như biết cái chuyện này chỉ sợ sẽ náo loạn luôn. Bọn hắn ngàn phòng vạn phòng không ngờ Lý Hiên lại đi học thần ngữ, chỉ sợ lỏng nhờm mang trên cổ cũng là hàng chất lượng cao nhất của viện khoa học. Trên thế giới này còn có người nào rảnh rỗi như hắn chứ? Người, các ngươi thật sự là đại nghịch bất đạo. Vẻ mặt của Lý Hiên lo lắng nhìn Minh Châu thống khổ nói, muội là công chúa đó, làm sao có thể làm ra cái loại chuyện này chứ. Lý Hiên đang vô cùng kích động. Lý Dịch quay đầu nhìn Lý Minh Châu, nếu không dìm hắn xuống hồ đi, xem cái bộ dáng là không gạt được nữa rồi. Lý Dịch một lần nữa thở dài, một lần nữa hỏi ý kiến Lý Minh Châu, ta với cô ai nói đây? Lý Minh Châu phất tay áo, ngồi xuống nhìn ra mặt hồ yên tĩnh. Người nói đi. Lý Dịch gật đầu, một lần nữa nhìn Lý Hiên, ngươi vừa rồi nghe được cái thứ gì? Ngươi không cần thăm dò ta. Lý Hiên liếc hai người một chút nói, cái loại chuyện đại nghịch bất đạo này, nếu để cho phụ hoàng biết, chúng quần thần biết, để cho người trong thiên hạ biết, hai người các ngươi từ nay trở đi không có một ngày sống yên ổn ở cảnh quốc. Lý Dịch lắc đầu, xem ra hắn đã thật sự nhàm chán đến cảnh giới siêu thoát vũ trụ luôn. Quả nhiên học thần ngữ, nói đến đây chắc cũng không cần phải thăm dò nữa. Người phải biết, Thục Dương mặc dù bị đài đến Thục Châu, thanh danh bị hủy hết, nhưng mà vẫn là con trưởng. Một khi bệ hạ xảy ra chuyện, hắn sẽ có khả năng đông sơn tái khởi, thậm chí leo lên đế vị. Lý Dịch nhìn hắn nói tiếp, bệ hạ có đến mấy vị hoàng tử, nhưng mà vô tài vô đức, thiên hạ rơi vào trong tay của bọn họ, sớm muộn gì cũng loạn mất. Chúng ta đi từng bước một đến ngày hôm nay, tuyệt đối không để cho triều đình quay về như cũ. Huống chi với quyền lực của Minh Châu nắm giữ trong tay, bất kỳ một hoàng tử nào kế vị, kết cục của nàng chắc chắn vô cùng thảm. Lý Hiên nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Đạo lý như thế, sao hắn không hiểu chứ? Cũng chỉ có lòng dạ như là hoàng bá bá mới cho phép trưởng công chúa nắm quyền, giao hết mọi cái việc lớn nhỏ của quốc gia cho nàng. Cho đến bây giờ, đại đa số quần thần trong triều cũng yên lặng, ngầm chấp nhận sự tồn tại của công chúa Điện Hạ. Nhưng mà nếu tần đế kế vị, tất sẽ không cho phép những cái thứ quyền này nằm trong tay của một công chúa. Thậm chí viện khoa học cũng phải thoát khỏi khống chế của hắn. Tiền đề của bọn họ còn có thể an ổn là hoàng bá bá còn nắm quốc gia trong tay. Một khi không có lão, vận mệnh của rất nhiều người sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lỡ đất. Nhưng cho dù đây là sự thật, cũng không có một chút quan hệ với chuyện mà bọn họ đã nói. Trọng điểm không có ở chỗ này. Một bên là công chúa chưa gả, một bên là trọng thần đã có gia đình. Cả hai lén lút ở cùng một chỗ, không bị người phát hiện. Hết thảy mọi việc đều bình an vô sự. Nhưng bây giờ Minh Châu có thai, chắc chắn không thể giấu giếm được bao lâu. Một khi mà cái chuyện này đồn ra, nhất định sẽ trở thành sự scandal lớn nhất của hoàng thất từ trước đến nay. Hai người nhất định sẽ bị người khác chỉ trỏ, coi như giữ lại được cái mạng, nhưng mà cuộc sống về sau ở cảnh quốc nhất định sẽ không thể bình an. Các ngươi, sao mà các ngươi bất cẩn như vậy chứ? Liếc hai người một cái, thở dài. Các ngươi đi đi, cố gắng tìm một chỗ nào không ai biết các ngươi, đừng có trở về nữa. Ngươi, trước nghe ta nói hết đã. Lý Dịch bình tĩnh nhìn hắn. Lý Hiên cũng quay đầu sang, sau đó cúi đầu mở miệng. Được, ngươi nói đi. Hiện giờ Tấn Dương là người thích hợp nhất để mà kế thừa ngôi vị. Lý Dịch nhìn về phía viện toán học, chậm rãi nói, nhưng mà tuổi của nó còn quá nhỏ, không thể sớm đảm đương trách nhiệm được, cho nên đến giờ mà ngươi còn nói những cái thứ này làm gì? Ngươi im miệng đi, nghe ta nói hết đã. Chờ đến khi Lý Hiên thật sự im miệng, Lý Dịch một lần nữa mở miệng, cho nên chúng ta cần trợ giúp của Minh Châu giành lấy vị trí đó. Lý Hiên sững sờ, một lát kinh ngạc nhìn hắn hỏi, vị trí nào? Vị trí bệ hạ. Lý Hiên nhìn hắn, rồi lại nhìn qua Minh Châu, do đầu khoát tay nói, ngươi chờ một chút, bây giờ ta thật sự có một chút rối loạn rồi, ai khoan, trước để ta chải chuốt lại suy nghĩ cái đã. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên một lần nữa, chẳng lẽ không phải là Minh Châu đang mang thai sao? Công chúa Điện Hạ bỗng dưng đứng thẳng lên, đỏ mặt nhìn hắn, cả giận quát. Người nói nhăn nói cũi cái gì vậy? Lý Hiền kinh ngạc, vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy chính mũi nói mình đang mang thai mà. Ôi trời, ngươi học thần ngữ này được bao lâu rồi? Lý Dịch ngẫm nghĩ một lát đột nhiên hỏi, chắc tầm gần một tháng rồi. Lý Hiền hồi tưởng đáp, ánh mắt của Lý Dịch nhìn thẳng vào hắn hỏi, vừa rồi ngươi nghĩ Minh Châu đang mang thai cho nên mới xong tới đây hả? Lý Hiền cật đầu, lý lẽ vô cùng đầy đủ trả lời. Chính xác, không phải vậy thì có thể là gì? Những lời mà ngươi vừa nói cũng đều là vì cái chuyện này sao? Lý Dịch xoa xoa mi tâm một lần nữa hỏi hắn. Lý Hiền lúc này vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ Minh Châu không có mang thai, ta nhìn làm sao? Sau khi mà nói xong, trên mặt đang hoảng hốt, hiện ra một vẻ chợt hiểu, nhìn chầm chầm Lý Dịch. Chờ một chút đi, khi nãy ngươi vừa nói cái gì? Đưa Minh Châu lên vị trí nào? Lý Dịch thở dài, quay đầu nhìn Minh Châu. Nếu không hay là dìm hắn xuống nước đi. Chương 915 đóng cửa lại. Sự việc trọng yếu như vậy, sắc mặt của Lý Hiền âm trầm, không ngừng đi qua đi lại trong đình. Khi thì chỉ hai người. Các ngươi. Lý Dịch cùng Lý Minh Châu đều im lặng không có nói gì. Bị giáo dục cùng khái niệm truyền thống ảnh hưởng, với hắn mà nói lần đầu tiên nghe được cái chuyện này, xác thực có một chút khó có thể tiếp nhận. Các ngươi thế mà không nói cho ta biết vậy? Lý Hiền tung chưởng đập cho bàn đá, tức giận nói, sự việc trọng yếu như vậy, các ngươi thế mà gạt ta, có phải không có xem ta là người nhà không vậy? Vẻ mặt giận dữ chỉ duy trì trong chớp mắt, sau đó một khắc liền đã biến mất. Hắn vỗ vỗ tay, một mặt kinh hỉ nói, cái chủ ý thế này ta trước kia không có nghĩ tới. Đối với hắn mà nói, nếu về sau có thể duy trì cái hiện trạng không thay đổi như bây giờ, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nhưng mà dù người nào kế thừa hoàng vị, lấy thân phận, vị trí của hắn đều không có sống quá tốt tại kinh đô. Nhưng mà Minh Châu là ai? Cả hai người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, kinh đô tam kiệt, cùng tiến cùng lui dinh nhục. Giống như mặc chung một cái quần rồi, mặc dù bây giờ mặc cùng một cái quần là hai người bọn họ, nhưng mà nhìn tình huống trước mắt, nếu như Minh Châu thật có thể ngồi lên cái vị trí kia, tuyệt đối kết quả tốt nhất. Chỉ là, tuy nàng cũng là một hài tử của hoàng bá bá, nhưng mà lại nữ tử làm hoàng đế, độ khó khăn có một chút lớn nha. Suy nghĩ một chút, tưởng tượng long bào được nàng mặc trên người, hơi khó nhìn một chút. Chuyện này còn chưa có nhất định, tạm thời không có nói đến nữa. Lý Dịch đè bả vai của hắn để cho hắn tỉnh táo lại nói, câu chuyện ngày hôm nay, ngươi không thể nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả bệ hạ, phụ dương, mẫu hậu, thế tử phi của ngươi, còn có người cái vị trầm huynh kia. Các ngươi yên tâm đi, loại chuyện này ta biết nặng nhẹ, trừ ba người chúng ta ra, ta không để cho người thứ tư được biết. Lý Hiền trịnh trọng gật đầu, sau đó nói, theo như ngươi nói, trở ngại lớn nhất trước mặt của chúng ta hiện tại chính là Thô Gia. Thô Gia làm ra sự việc đại nghịch bất đạo, còn nhảy nhót trên triều đình cả ngày. Nhìn thật là rất phiền luôn, muốn hoặc không làm, đã làm thì cho xong hay không. Hắn quay đầu nhìn phía sau lưng. Ta thấy cái hồ của viện toán học này cũng không tệ nha. Tuy không biết, Lý Hiền học ý nghĩ động một chút lại dìm hồ không có đáng tin cậy này của người nào. Nhưng mà hắn có nói một câu không sai. Thô Gia không ngã, bọn họ không có thời gian an bình. Lần này không động thì thôi, động thì phải để cho Thô Gia không cách nào mà soi người. Một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã. Còn về bí mật giữa hai người đã bị hắn biết rồi, ảnh hưởng ngược lại không lớn. Trời sinh Lý Hiên thiếu dây thần kinh, sẽ hồ đồ trong rất nhiều chuyện, nhưng mà lại chưa từng làm quấy nhiễu trong đại sự. Chỉ ít sau khi mà hắn biết, sẽ không lại làm ra những cái hành động giống như lúc trước. Động một chút, quá trang bản thân như yêu tinh, còn đòi học thần ngữ gà mờ này nọ, kết quả tạo ra một câu chuyện cười. Có điều chuyện này cũng cần phải nhắc nhở, trên đời này không có thiếu thứ lạ, loại trộm biến thái chuyên học thần ngữ, cầm ống nhòm núp trong bóng tối nhìn chăm chú người khác cũng có, về sau làm chuyện gì vẫn phải cẩn thận hơn gấp bội. Sau khi trở về nhà, tất cả ý nghĩ loạn thất bát tao trong đầu đều biến mất. vợ con, dì nhỏ, còn có cả tiểu nha hoàng, lớn rồi, đã bắt đầu thoát khỏi vẻ ngây thơ như trước. Nơi này là một vùng trời nhỏ khác, phải ngăn cản tất cả mọi thứ không hợp cùng với chữ nhà này ra bên ngoài. Liễu nhị tiểu thư cầm trong tay một trang giấy đang nói cái gì đó với Như Nghi, chắc lại đụng phải cái chữ nào không biết rồi. Như Nghi làm chuyện gì đều có thể tĩnh tâm. Hai tỷ muội khi còn bé cũng học được vài chữ thông dụng, nhưng đối với Liễu nhị tiểu thư, sợ rằng sẽ làm chuyện vô ích rồi. Lý Dịch cầm mấy cái tờ giấy bày biện lộn xộn trên bàn nhìn xem, phần lớn là một ít chuyện liên quan đến Liễu Minh. Liễu Minh hôm nay đã sớm hình thành hệ thống ổn định, nói là tổ chức cũng không đủ. Cũng đa phần đệ tử tinh anh ở bên trong đều tinh thông võ đạo, đều là võ lâm cao thủ tiếng tăm lừng lẫy trên cao thủ bảng và hiệp nghĩa bảng. Về phần người thường còn lại thì càng nhiều. Còn có một loại quan hệ cùng loại với khế ước, cao thủ bên trong đông đảo lại có tiền tài hùng hậu chống đỡ, hòa hợp cùng người với võ lâm ở các nơi, hợp tác ăn ý, xem như hoàn toàn thay đổi bố cục võ lâm đương thời. Làm lãnh tụ của Liễu Minh, tốc độ phát triển của Liễu nhị tiểu thư rất kinh người. Đương nhiên không phải là đặc biệt nói đến một vị trí nào trên thân thể của nàng, trừ trên sinh lý bên ngoài còn có tâm lý bên trong. Hồi tưởng 3 năm trước, thiếu nữ áo trắng ôm kiếm ngồi trên lưng ngựa, cùng nữ tử đang nhíu chặt mi đầu, cắn ngón cái, nghiêm túc nhìn chầm chầm cái mảnh giấy trước mặt hiện tại, tưởng chừng hai con người khác nhau. Trên bàn có một chồng giấy khác được sắp xếp chỉnh tề, Lý Dịch lật lên nhìn xem. Tất cả đều là tin tức liên quan đến võ quốc. Đối với quốc gia duy nhất lâm vào nội loạn, nếu so với các nước xung quanh, tuy triều đình võ quốc cường thế, nhưng mà loạn đảng phản bội trong nước thật sự quá nhiều. Trong lúc nhất thời cũng trấn ép không xuể, các nước xung quanh chế nhiễu, mà cũng chưa chắc không tồn lấy một số ý nghĩ khác. Nhìn thấy hắn đi tới, Như Nghi giống như thấy cứu tinh, dỗ dàng cất tiếng gọi. Tướng công! Tướng công đã về, nhanh, giúp Như Ý nhìn xem trên này viết những cái gì. Thiếp thân những ngày nay nhìn thấy chúng rất là đau đầu. Như Nghi sở dĩ đau đầu là bởi vì Liễu nhị tiểu thư những ngày qua gặp cái gì không hiểu đều sẽ đi hỏi nàng. Như Nghi thật cũng chỉ biết nhiều hơn em gái có một ít chữ thôi, dính đến loại hình hàm nghĩa của thi từ bài văn, nhìn vào đau đầu lắm. Còn về phần Liễu nhị tiểu thư, cái gì không trực tiếp hỏi hắn, Lý Dịch cảm thấy rất kỳ quái. Như Nghi mở miệng, Liễu nhị tiểu thư không tình nguyện đưa trang giấy cho hắn xem. Lý Dịch quét mắt một vòng, đã biết nguyên nhân Liễu nhị tiểu thư đau đầu. Cái trang giấy này cùng với loại mật báo của triều đình, hành văn không có giống thư tín bình thường. Gần như là 10 phần đều đã bị mã hóa rồi, tối nghĩa khó hiểu. Liễu nhị tiểu thư còn đang trong giai đoạn học chữ, xem không hiểu rất bình thường. Lý Dịch nhìn một hồi nói, ở phía trên này nói Đoan Dung công chúa của võ quốc liên hợp một vị phản tướng, sau khi mà liên tiếp đánh bại hai châu võ quốc đã bị triều đình bắt sống, ít ngày nữa sẽ bị xử trảm. Cái gì? Sắc mặt của Liễu nhị tiểu thư đại biến, đương nhiên là lừa mũi rồi. Lý Dịch để tờ giấy kia qua một bên nói, đánh bại hai châu là thật, binh tướng dưới trướng của nàng không ít. Tất cả đều có xuất thân quân doanh, thực lực không tầm thường, bây giờ đang ở vào trong thế giằng co cùng với triều đình võ quốc, trong một thời gian ngắn không có chuyện gì. Liễu nhị tiểu thư thở sâu một hơi, ngực chập trùng mấy lần, liếc hắn một cái nói, ngươi qua đây, ta cho ngươi xem đồ tốt. Xem mình bị ngốc sao? Hiện tại đi qua, khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Lý Dịch tiếp nhận Lý Đoan từ trong ngực của Như Nghi. Tiểu gia quả đã 8 tháng rồi, được dạy dỗ thời gian dài, đã biết phát các cái từ tương đối rõ ràng, như là cha, nương, đương nhiên gọi tiểu nương vẫn nhiều hơn một chút. Như Nghi ngồi xuống bên cạnh hắn nói khẽ, thiếp thân hôm nay đi tìm Túy Mặt muội muội. Lý Dịch quay đầu nhìn nàng, các nàng sao? Thiếp thân đã bàn tốt cùng với Túy Mặt muội muội rồi. Nàng nói đợi đến qua ít ngày nữa sẽ chuyển vào trong nhà của chúng ta. Lý Dịch kinh ngạc nhìn vợ của mình. Nàng đồng ý sao? Như Nghi nghi hoặc nhìn hắn hỏi. Vì cái gì mà không đồng ý? Lý Dịch bỗng nhiên có một chút hoài nghi ý nghĩa nhân sinh. Chuyện này hắn lại nhảy bên tai nàng ta ngày ngày, làm tất cả nỗ lực, thế mà nàng không bằng một câu của Như Nghi. Cái này cũng có một chút quá đau lòng đi. Có một chút buồn bực, đi ra cửa, đụng phải tiểu nha hoàng đang đi tới, ngẩng đầu nhìn hắn một chút nói. Cô gia, nhị tiểu thư nói người đi qua phòng của nàng, nàng có một vấn đề muốn thỉnh giáo người đó. Có vấn đề gì vừa rồi không thể hỏi, nhất định phải đi qua phòng của nàng. Đi đến trước cửa gian phòng của Liễu nhị tiểu thư, cửa phòng vẫn mở, Lý Dịch gõ gõ cửa, cất bước đi vào. Liễu nhị tiểu thư ngồi bên cạnh bàn, ngẩng đầu liếc một chút nói. Đóng cửa lại đi. Lý Dịch đóng cửa, quay đầu nghi hoặc hỏi. Đến cùng có vấn đề gì phải đóng cửa vậy? Chương 916, người đây là cướp. Trước cửa phòng của Liễu nhị tiểu thư, tiểu hoàng gặm hạt dưa, tựa vào cây cột, tử tế nghe động tĩnh trong phòng. Trong phòng, Lý Dịch bị ném lên giường, đưa tay che mông, căm tức nhìn Liễu nhị tiểu thư. Nói gì mà có vấn đề muốn thỉnh giáo, mới vừa rồi còn hiếu kỳ, nàng bảo đóng cửa làm gì, nguyên lai muốn đóng cửa đánh hắn sao? Không tim không phổi, thua thiệt cho hắn, mới vừa rồi còn hảo tâm suy nghĩ thay cho nàng. Lý Dịch cảm giác nhìn lấy nàng, uy hiếp nói, muội còn như vậy, ta sẽ không bồi muội đi dỗ quốc đâu. Ngươi nói cái gì? Liễu nhị tiểu thư kinh ngạc, bàn tay sắp hạ xuống, ngừng trên không trung hỏi lại. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại một lần nữa đi. Dũng dĩ, chờ làm xong những cái chuyện này, đưa muội đi dỗ quốc nhìn xem, hiện tại ta muốn cân nhắc kỹ lại một chút. Mục đích của hắn mới đầu, thật cũng không phải là đi dỗ quốc. Tính toán thời gian, Lâm Nguyễn Như cũng đã về đến Tề Quốc. Sinh ý ở bên kia sắp mở ra rồi. Trong một năm nay, bố cục của vùng đất hỗn loạn cũng phát sinh cải biến rất lớn. Thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có tin tức truyền tới. Cũng nên đi qua nhìn một chút. Liễu nhị tiểu thư lo lắng đồ đệ bảo bối của nàng như thế nào, cho nên thuận tiện đi một chuyến đến Võ Quốc. Đương nhiên, trước khi rời khỏi kinh đô, cần phải giải quyết hết tất cả vấn đề còn sót lại. Đi Võ Quốc sao? Đôi mắt đẹp của Liễu nhị tiểu thư sáng lên hỏi. Lúc nào? Dũng nghĩ qua 1-2 tháng nữa. Lý Dịch lắc đầu nói, hiện tại không đi. Trên mặt của Liễu nhị tiểu thư lộ ra vẻ nổi giận, bàn tay vốn có khí thế mạnh mẽ rơi xuống, tinh tế ngừng giữa không trung, lần nữa lại rơi xuống. Chỉ là lần này mang theo lực đạo rất là nhu hòa. Trên mặt của nàng một lần nữa lộ ra một nụ cười yếu ớt, lo lắng hỏi, có đau không? Lý Dịch căn bản không có cơ hội hưởng thụ xoa bóp ôn nhu của Liễu nhị tiểu thư, nhảy dựng lên từ trên giường, lấy một loại tốc độ thật là không thể tin, chạy mất dép. Lúc trốn ra khỏi nhà, thuận tiện đoạt hạt dưa từ trong tay của tiểu hoàng, một bên gặm, một bên suy nghĩ. Thế mà lại ôn nhu như vậy chứ? Tiểu thư, lúc nào chúng ta dời qua đây? Tiểu thư, ta muốn giúp người thu dọn đồ đạc không? Tiểu thư, chúng ta dời qua, Nhược Khanh tỷ tỷ phải làm sao đấy? Nhược Khanh tỷ tỷ đi qua, Tiểu Châu cũng sẽ đi cùng hả? Tăng Túy Mặt đang thiêu lên áo cưới ngẩng đầu, nhìn Tiểu Thúy đeo một cái bao quần áo nhỏ, lắc lư gần nửa canh giờ trước mặt của nàng, lần nữa cúi đầu xuống nói. Nếu mà ngươi chờ không nổi, dời qua trước đi, dù sao trong phủ còn có nha hoàng khác. Tiểu Thúy dội vàng buông cái bao quần áo nhỏ xuống, cười hì hì dán đầu tới. Những nha hoàng kia làm sao mà hiểu tiểu thư bằng Tiểu Thúy được chứ? Ta đương nhiên muốn ở cùng với tiểu thư rồi. Tăng Túy Mặt phất phất tay, cách xa ra một chút đi, cản trở ánh sáng kìa. Lần nữa cúi đầu xuống, nhìn họa tiết trước áo cưới, kinh ngạc khá lâu, trên mặt hiện ra một vẻ áo não. Hỏng bét rồi, quên mất cái hút này dùng châm pháp gì nữa chứ. Nàng để áo cưới và kim khâu qua một bên, chạy đến gian phòng của Nguyễn Nhược Khanh. Hình như hôm qua nàng dạy cho mình làm mẫu qua các cái trình tự trên một cái khăn gấm mà. Trong lúc ban ngày, phòng của nàng bình thường không có người, có đoạn thời gian cầu lan quá nhiều việc, buổi tối có khả năng không có trở lại. Tăng Túy Mặt đẩy cửa phòng ra, rất nhanh tìm thấy khăn gấm đặt ở trên bàn. Cầm lên nhìn một hồi, không bao lâu nhớ lại trình tự, lại thả khăn gấm trở về. Đang muốn rời đi, cước bộ chợt dừng lại, quay đầu nhìn, ánh mắt nhìn phía trên giường. Trên giường, dưới gối có một góc quyển sách lộ ra. Nàng kinh ngạc, đây là cái đầu sách nhỏ bị Nhược Khanh tỷ tỷ đặt phía dưới gối. Bị nàng che giấu như thế, nhất định rất trọng yếu hoặc là đồ vật tư mật. Coi như quan hệ hai người thân mật, không có ngăn cách, cũng không có dễ thừa dịp nàng không có ở đây mà mình vụng trộm lấy ra mà nhìn. Nàng lắc đầu đi ra ngoài. Thời điểm đi tới cửa, bước chân chậm lại, quay đầu nhìn bên giường. Mà nếu không, chỉ nhìn một chút thôi. Nàng nhìn sơ qua một chút, cảm giác mình như làm tặc, đóng cửa lại một lần nữa, trở lại bên giường. Cẩn thận, lấy cuốn sổ dưới gối ra, cái bìa không có bất kỳ chữ viết gì. Cô nàng cẩn thận, lật ra một tờ. Cảnh Hòa năm thứ nhất, mùng 1 tháng 7. Quả nhiên, nhật ký của Nhược Khanh tỷ tỷ. Nàng biết Nhược Khanh tỷ tỷ có thói quen viết nhật ký, tuy là không phải mỗi ngày, nhưng mà góp nhặt thời gian dài cũng sẽ có rất nhiều trang. Khi đó, thật là cũng muốn nhìn lén, nhìn xem Nhược Khanh tỷ tỷ có bí mật gì. Nhưng mà nàng giấu rất kỹ, mấy lần không có đắc thủ, cho nên đành từ bỏ. Giờ phút này, tuy trong nội tâm có một chút sợ hãi, nhưng cũng có một chút kích động khi tâm nguyện được đền bù. Ánh mắt rất nhanh, dời lên trang giấy. Cảnh Hòa, năm thứ nhất, mùng 1 tháng 7. Tháng 7, một năm kia, phát sinh cái chuyện gì? Có một tú tài viết bài thơ tình cho mình, bị mụ mụ đuổi ra quần ngọc diện. Chuyện này vậy mà cũng bị nàng viết vào. Nguyên lai khi đó, ăn dụng cái bánh quế đã bị phát hiện. Thiên ngoại phi thi, vô danh tài tử. Cái gì mà vô danh tài tử? Rõ ràng cũng là gia quả làm cho người ta chán ghét kia. Trung thu, sự việc trung thu đêm hôm đó, cái tên kia. Nàng chậm rãi lật qua từng trang, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra ý cười. Những cái chuyện này đều là nàng cùng một chỗ trải qua. Hiện tại hồi tưởng lại, những hoài niệm cùng với cảm xúc lúc ấy dũng mãnh trào ra trong đầu. Nàng thì thào vài câu. Tên đáng ghét kia, làm sao mà chỗ nào đều có hắn, ngay cả nhật ký Nhược Khanh tỷ tỷ cũng không buông tha. Nàng cúi đầu xuống, tiếp tục lật qua xem. Theo các trang giấy nhẹ nhàng sao động, ý cười trên mặt dần dần ngưng lại, tiêu tán, sau đó hơi trắng bệch. Trong mắt bắt đầu lộ ra ngẩn ngơ cùng với mê man thật sâu. Quyển Nhược Khanh đi vào sân, nhìn thấy một mình Tiểu Thúy đang ngồi trong viện, nhìn qua hỏi, Tiểu Thúy, Túy Mặt đâu? Tiểu Thúy đang cầm một lăng kính trong tay, nhìn ánh sáng mặt trời xuyên qua nó biến thành ánh sáng bảy màu. Chơi dưới mặt trời quên cả trời đất, nghe được tiếng của Quyển Nhược Khanh gọi, bỏ đồ vật trong tay xuống, đứng lên nói, Nhược Khanh tỷ tỷ trở về rồi, Tiểu Thư vừa mới còn ở đây mà, hiện tại chắc là trở về phòng. Nàng quay lại nhìn, nhìn thấy Túy Mặt, từ từ đi tới bên cạnh, mới đi qua nói, Tiểu Thư, Nhược Khanh tỷ tỷ trở về rồi. Quyển Nhược Khanh đi qua, vừa cười vừa nói, hắn hôm qua đưa cá tới, nghe nói là cống phẩm trong cung, là cá hiếm rất khó gặp, lo lắng các nàng không có biết làm, cố ý nói cho ta biết cách làm. Mấy ngày nay trời nóng nực, tuy có ướp lạnh nhưng mà vẫn nên ăn sớm thì tốt hơn. Lý công tử đối với tiểu thư thật là tốt, cách mỗi mấy ngày đưa cá tới, cống phẩm trong cung thật là ngon hơn thức ăn ở trong chợ nhiều. Tiểu Thúy cười đùa nói một câu, nhìn thấy Tiểu Châu cách đó không xa, đang cầm bảo bối của mình dò xét trên dưới, lập tức chạy bước nhỏ tới, lo lắng nói, đây là Lý công tử đưa cho ta đó. Tiểu Châu biểu môi, chạy vòng quanh cái bàn đá tránh nàng. Tặng cho ngươi thì thế nào, để cho ta chơi đùa một chút không được sao? Tiểu Thúy bất mãn, Lý công tử trước đưa cho ta, ta còn không cho ngươi chơi đâu, ngươi đây là cướp hả? Tiểu Châu dừng lại nhìn nàng nói, có phải là tỷ muội tốt hay không, ngươi để cho ta chơi một chút thôi. Tiểu Thúy dừng bước, trên mặt hiện ra vẻ do dự, sau một lát lên tiếng, được rồi, bất quá sau khi mà ngươi chơi xong nhớ trả lại cho ta đó. Quyển Nhược Khanh nhìn cửa phòng của mình, nhìn qua Túy Mặt nghi ngờ hỏi, sao lại đi ra từ phòng ta? Tăng Túy Mặt cười cười nói, ta đần quá, lại quên cách thiêu mà tỷ dạy ta đêm qua, cho nên ta mới vào nhìn xem một chút đó. Không sao, nếu như quên, ta sẽ dạy muội, cả một đời nữ tử cũng chỉ gả có một lần thôi, tự nhiên là phải thiêu cái áo cưới cho thật đẹp chứ, mỗi một châm đều không thể qua loa. Nàng cười cười nói, ngươi chờ một chút, ta đi vào phòng lấy kim khâu cho. Tăng Túy Mặc gật gật đầu, có một chút kinh ngạc, đến bàn đá bên cạnh. Bên cạnh nàng, Tiểu Châu đang nhìn Tiểu Thúy cầm lăng kính loay hoay ở dưới mặt trời, nhịn không được bật cười. Đồ đần, đồ vật đơn giản như vậy cũng không biết nữa. Đây, ta dạy cho ngươi. Nhìn sang, hai thiếu nữ đang vui cười đánh chửi, lại nhìn qua Nguyễn Nhược Khanh đang đi vào trong phòng, nghĩ đến áo cưới trong tay màu đỏ có một chút chướng mắt nha. Các bạn vừa nghe xong tập 139 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.